Chương 982, kết thúc thật sao? Nếu khai chiến, vậy sẽ phải tranh thủ thời gian. Mauritius tinh, cao nguyên tinh trạng âm u đèn đuốc sáng choang, không ít thủ vệ quân đang xử lý các thi thể của hư không thú. Những thủ vệ quân này đều là những người chạy đến đây đầu tiên khi nhận được tin chi viện, lúc này đến rất đúng lúc. Trừ thủ vệ quân ra, có hai cường giả thuế phàm cảnh đến nữa, mà sau khi cường giả thuế phàm còn trên đường nhận được tin đã giải trừ được nguy hiểm rồi, lúc này đều đã quay về đường cũ. Hai cường giả thuế phàm cảnh mới đến sau khi nghe chuyện Lục Trạch giết hết tất cả hư không thú đã lộ ra biểu cảm mờ mịt giống hệt ba người Khâu Đông Nhất, điều này cũng khiến trong lòng ba người họ vui vẻ. Xem kìa, không phải vấn đề thuộc về bọn họ, biểu hiện của bọn họ hoàn toàn là biểu hiện của người bình thường, thứ không bình thường là Lục Trạch. Không đúng, không chỉ là Lục Trạch, thậm chí ngay cả Lâm Linh cũng không bình thường. Khi bọn hắn nghe thấy Lâm Linh vậy mà cũng chặn được con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 4, bọn họ đều bắt đầu hoài nghi mình có phải nên tìm một tinh hệ có hoàn cách tốt để dưỡng lão không? Mẹ nó, chuyện này đúng là khinh người khác quá rồi. Bây giờ những người trẻ tuổi đều là quái vật ư? Năm cường giả thuế phàm cảnh không thể giúp được gì, nhưng mà vẫn nhiệt tình trò chuyện với Lục Trạch và Lâm Linh. Thiên tài như vậy nhất định phải quen biết, mà Lục Trạch cũng không rời đi, hắn định đi theo Lăng Đông Vũ. Dù sao hắn vẫn chờ Lăng Đông Vũ làm xong những việc kia, sau đó cũng hắn ta đi mua ít quả bánh tinh trảng, bây giờ hắn cũng không có chuyện gì, tất nhiên cũng ngồi trò chuyện với bọn họ. Nhưng mà, ngược lại hắn lại nghe được khá nhiều tin tức liên quan đến Hứa Dương từ chỗ của Khâu Đông Nhất, bây giờ thực lực của bọn họ cũng đã đột phá đến huyền vũ cảnh, mặc dù không thể so sánh với sinh viên lớp tinh anh của Đại học Liên bang, nhưng so với sinh viên mới của Đại học Thiên Dương đã được coi là rất xuất sắc. Bởi vì nhiệm vụ này khá nguy hiểm, bọn họ cũng không đến. Trừ điều này, còn có những cường giả thuế phàm cảnh dù gì cũng được coi là một nhân vật có máu mặt ở liên bang, các kiến thức rất thú vị. Dĩ nhiên, bọn họ luôn không ngừng khen ngợi Lục Trạch và Lâm Linh, Lục Trạch nghe thấy rất xấu hổ. Họ cứ tiếp tục như thế nữa, hắn sẽ phỏng mũi mất, còn như Lâm Linh đối với những lời khen ngợi của bọn họ cũng không biểu hiện gì nhiều, dù sao Tằng gia gia của nàng đã từng là thánh nhân. Nàng hoàn toàn không thèm để ý đến loại khen ngợi này, bây giờ mục tiêu của nàng chỉ là cố gắng tu luyện, vượt qua hạng thứ hai sau Lục Trạch. Thủ vệ quân chạy đến càng ngày càng nhiều, trừ một số người đang xử lý thi thể của hư không thú, còn có một bộ phận phối hợp với cảnh sát dẫn đường ra cho những người dân đang tránh nạn dưới mặt đất. Không ít người dân sau khi ra khỏi, trong mắt còn có chút sợ hãi, âm thanh trận chiến vừa rồi to đến mức dọa người, cho dù bọn họ có trốn trong khu tị nạn kiên cố ở dưới mặt đất, vẫn cảm nhận được sự chấn động mãnh liệt, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ chỗ tránh nạn này cũng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Không ít người dân sau khi ra khỏi khu tránh nạn dưới lòng đất, ánh mắt còn mờ mịt nhìn xa xăm, kiến trúc đèn vòng bên ngoài tinh trảng thành đã bị ảnh hưởng của vài dư âm chiến tranh, bây giờ cũng thành đống đổ nát. Lỗ đen tự nhiên đã biến mất, tất cả hư không thú đều đã bị tiêu diệt, mời các vị đi theo thứ tự trở lại trong nhà mình. Nếu như nhà người nào bị dư âm phá hư thì xin mời kịp thời báo cáo với cảnh sát, sau khi được xác minh liên bang sẽ cho ra bồi thường tương ứng. Trên thực tế, kiểu tai nạn tổn thất tài sản này ở liên bang làm xong ghi danh sau cũng sẽ được bồi thường, liên bang bây giờ cũng coi là chủng tộc cường đại của hệ Ngân Hà, chút tài nguyên vẫn là có thể gánh nổi. Tất cả mọi người nghe được giọng nói của thủ vệ quân thì rơi vào trong trầm mặc, sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt còn mang vẻ không dám tin. Kết thúc thật rồi sao? Hồi lâu sau mới có người hỏi. Những người khác cũng giống vậy cảm thấy hết sức không chân thật, chương 983, đám người này là không có chết người. Thậm chí ngay cả thành phố Liên Thành cũng chỉ là bị phá hư một chút. Thời gian cũng chỉ có mấy chục phút, thật sự kết thúc như vậy. Phải biết, đây chính là lỗ đen tự nhiên đó, ngẫm lại tình trạng thảm hại của tinh hệ năm xưa, bọn họ thật sự cảm thấy mình đang nằm mơ, đúng vậy, kết thúc. Nhìn người đi từ trong viện ngự sử dưới lòng đất ra với vẻ mặt mê mang lại thêm vẻ không dám tin, thủ vệ quân thấp giọng nói, trận chiến đấu vừa rồi, tất nhiên người thường không thể nhìn thấy được, bọn họ không thể tin nổi cũng là bình thường. Ngay cả vừa rồi đám người thủ vệ quân chiến đấu với những hư không thú cũng có phần không dám tin, hơn 1.000 thủ vệ quân, 84 người bị thương, đối mặt với nhiều hư không thú như vậy, mức độ thương vong thế này đã coi như cực kỳ nhỏ rồi, ít nhất so với một tháng về trước. Đối thương vong của tinh hệ cũ thì dường như có thể coi là nhẹ lắm rồi, ngay cả như vậy, nhưng trong lòng bọn họ tất nhiên vẫn có chút nặng lòng với những người đồng đội ở chung với mình. Rất nhanh, một đám người khôi phục tinh thần từ sự mê man, bắt đầu ai về nhà người nấy. Mà một vài phòng ốc của các cư dân thành phố bên cạnh bị phá hư, họ ghi danh tổn thất sau đó sẽ ở lại khách sạn, chờ đợi liên bang bồi thường. Còn có rất nhiều người hơi hiếu kỳ, họ đặc biệt đổ xô đến thành phố, đi đến khu vực chiến đấu nhìn thấy từng hố lớn thật sâu kia, ở nơi xa còn có một đống thi thể vô cùng lớn của hư không thú bị nhóm thủ vệ quân chở đi, trong mắt bọn họ tràn đầy sự kinh ngạc. Số lượng 100 con hư không thú, cho dù chỉ là thu dọn thi thể nhưng vẫn khiến trong lòng những người bình thường có thực lực yếu này có cảm giác e ngại, thậm chí có không ít người bắt đầu chụp lại cảnh tượng này rồi phát tán trên mạng. Bên cạnh thành phố chúng ta có mấy trăm con hư không thú đến, thế mà ta lại sống sót, tới xem đại quái thú. Dài mấy trăm mét là bình thường, dài nhất còn có mấy nghìn mét. Các kiểu video lập tức được đăng lên trên mạng, rốt cuộc trải qua thảm trạng của tinh hệ cũ, mấy trăm con hư không thú xuất hiện bên cạnh thành phố thế mà ngay cả một công dân bình thường cũng không chết, tình huống này quả thật là kỳ tích, tất cả mọi thứ đều là công lao của thủ vệ quân. Đương nhiên, mặc dù bọn họ biết có chi viện, nhưng dường như Lục Trạch dựa vào sức của bản thân hắn để giết chết toàn bộ đám hư không thú, tình huống đó tất nhiên đám công dân không được rõ rồi. Mà ở nơi xa những thủ vệ quân đang bận rộn nên cũng không đuổi những công dân tò mò này đi. Dù sao, dựa vào hơn 1.000 thủ vệ quân thế mà phòng thủ được Tinh Trảng Thành, điều này quả thực là niềm kiêu hãnh của bọn họ. Mặc dù cơ bản đều là do Lục Trạch giết chết, nhưng mà bọn họ cũng đã kéo dài được lâu mà. Ít nhất cũng được 3 phút đấy. Bọn họ đều muốn đi ba hoa chút, chuyện xử lý thi thể của đám hư không thú này tất nhiên không cần đám người Lăng Đông Vũ ra tay, những thứ này đều là thủ vệ quân cao cấp tự mình ra tay. Huống hồ vào giây phút này lúc đám người Lăng Đông Vũ chiến đấu với đám hư không thú còn bị trọng thương. Lúc này, đột nhiên Lăng Đông Vũ nhớ đến gì đó, hắn nhìn liếc qua bên cạnh Lục Trạch có 5 người dính máu tươi đầy người, hắn liếc mắt nhìn tình trạng của người thủ điện Vĩnh Sinh Điện có phần thảm hại kia, hắn hơi nghi hoặc hỏi, bạn học Lục Trạch, 5 người này là... Tất nhiên hắn biết Lục Trạch tiêu diệt Vĩnh Sinh Điện ở bên cạnh căn cứ của Mauritius Tinh, nhưng mà không phải chỉ có 2 người thủ điện thôi sao? 5 người này là ai? Hắn thật sự không biết. Lúc này, một trong 5 người kia là cường giả thuế phàm cảnh cũng hơi tò mò nhìn lại đây. Lúc bọn họ chú ý đến Lục Trạch và Lâm Linh, mặc dù nhìn thấy 5 nhân sĩ bên cạnh Lục Trạch bị trọng thương nhưng mà bọn họ không hề để ý. Bây giờ nghe thấy Lăng Đông Vũ vừa hỏi thế, bọn họ cũng có phần thấy hứng thú. Lục Trạch nghe vậy, hơi sửng sốt, sau đó hắn cười nói, bọn họ à, là 5 người thủ điện của Vĩnh Sinh Điện. Lời nói của Lục Trạch vừa dứt, vốn dĩ không khí nói chuyện đang vui vẻ đột nhiên trong nháy mắt im lặng. Chương 984, mọi người đồng lòng 5 người cường giả thuế phàm cảnh kia trừng mắt nhìn 5 nhân sĩ bị trọng thương, cả người thấy không tốt, vẻ mặt Khâu Đông Nhất ngơ ngác hỏi, từ từ. Bạn học Lục Trạch. Ngươi nói. 5 người này là thủ điện của Vĩnh Sinh Điện à? Bọn họ tới tinh hệ Mauritius này với mục đích là gì? Chính là vì muốn bao vây tiêu diệt Vĩnh Sinh Điện đó. Chuyện lỗ đen tự nhiên lần này chẳng qua là tình huống ngoài ý muốn, kết quả 5 người mà vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ này lại chính là thủ điện của Vĩnh Sinh Điện. Thủ điện là chỉ huy cao cấp đứng dưới chủ Vĩnh Sinh Điện và tứ đại thủ của đại điện, vì sao lại nằm trong tay Lục Trạch? Hơn nữa nhìn qua, cảm giác cứ như thể là bị một thứ gì đó cán qua vậy. Lục Trạch nghe thấy vậy, hắn gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, họ vẫn còn sống đấy. Ta dự định xem có thể thông qua bọn họ tìm được hang ổ của Vĩnh Sinh Điện không. Đáng tiếc là hắn không có thần thông tinh thần lực tra khảo thích hợp, hơn nữa 5 tên này bị thương khá nặng, lại chịu kinh sợ, vẫn cứ mãi mê bất tỉnh. Nếu không phải bây giờ hắn cũng không rảnh thì đã sớm có thể bắt đầu tra khảo mấy người thủ điện này rồi. 5 cường giả thuế phàm cảnh, người đến tinh hệ Mauritius này lâu nhất chính là cặp vợ chồng Lori và Cất, bọn họ đến đây cũng đã sắp 1 tháng trời. Kết quả cũng chỉ bắt được vài 3 con tiểu miêu, căn bản không biết được cao tầng của Vĩnh Sinh Điện ở chỗ nào. Mặt khác có thêm 3 người đến đây ít nhất cũng phải nửa tháng, họ không phát hiện ra cao tầng của Vĩnh Sinh Điện. Kết quả, trước mắt bọn họ lại là thủ điện của Vĩnh Sinh Điện, bọn họ ngưỡng mộ đến tái mặt. Nhưng mà chiến lực của chính Lục Trạch cũng không hề chênh lệch với bọn họ là bao, huống hồ thiên phú của hắn khủng bố như vậy, bọn họ tạo quan hệ còn không kịp, tất nhiên không thể dùng thế ép người. Cho dù thật sự có thể dùng thế ép người thì sao, còn có Lăng Đông Vũ ở đây hắn là quân trưởng thủ vệ quân, tất nhiên không thể nhìn đứng nhìn chuyện này xảy ra. Lục Trạch thấy không khí hơi im lặng, hắn không nhìn được liếc mắt nhìn bọn họ, hơi nghi hoặc hỏi, các ngươi sao vậy, không phải vừa rồi còn rất vui vẻ hay sao? Khóe miệng cả 5 người co giật, nhìn bộ dạng vẻ mặt đầy nghi hoặc kia của Lục Trạch, lại không nhìn được trái tim họ thắp lại. Cái con mẹ nó làm sao vậy? Trong lòng ngươi không biết tự điểm lại hay sao? Đây chính là đại biểu cho số lượng điểm cống hiến cho liên bang đó à? Bọn họ tìm lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì hả? Còn không phải là vì mấy tên chết tiệt này. Đúng lúc này, một vị thuế phàm cảnh tầng 4 ở phía sau, là một thanh niên võ giả nhìn qua không tính quá lớn tuổi, ánh mắt hắn sáng lên nói, Trung úy Lục Trạch, ngươi xem, nếu đến lúc đó ngươi tìm được căn cứ rồi, chắc hẳn bên trong còn đó chủ điện ở đó, ta có thể giúp một tay. Trong lòng hắn có chút đắc ý, mặc dù Lục Trạch bắt được 5 người thủ điện, nhưng rốt cuộc còn chưa tìm được căn cứ, chờ đến khi hắn tìm được căn cứ rồi, vậy chắc hẳn vẫn cần có người hỗ trợ đi, đến lúc đó hắn có thể hỗ trợ. Nếu tâm trạng Lục Trạch tốt còn có thể chia cho hắn một phần khen thưởng, cho dù Lục Trạch thật sự không chia gì cho hắn thì tốt xấu cũng có thể khiến quan hệ giữa hai người càng gần thêm một bước nhỉ. Đây cũng coi như kiếm được chút lời. Nếu bây giờ hắn từ bỏ, vậy thật sự sẽ chẳng kiếm được cái gì. Nếu đã tới tinh hệ Miriti rồi, vậy ở lại thêm một lúc cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt hắn lóe sáng, trong lòng cân nhắc được mất, hắn cảm thấy hành động này của mình chắc hẳn xem như ổn thỏa không lỗ. Hắn quả nhiên là một thiên tài mà. Mặc dù so với các công tử cấp bậc thiên tài thì hắn vẫn có phần không bằng, nhưng năm nay hắn còn chưa tròn 100 tuổi mà đã có được tu vi thuế phàm cảnh tầng 4, cũng coi như là một thiên tài rồi. Những người khác nghe hắn nói vậy, ánh mắt bọn họ cũng sáng lên. Có thể lên đến cấp bậc thuế phàm cảnh, không ai là người quá ngu xuẩn, trong lòng bọn họ đều có một suy tính nào đó. Khâu Đông Nhất mỉm cười nói, Vĩnh Sinh Điện quả thật là một khối u ác tính. Ta cũng nguyện ý hỗ trợ. Ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Chương 985, khen thưởng đặc thù. Ta cũng nguyện ý, ba người khác cũng có vẻ mặt kiên định nói. Lục Trạch nghe họ nói thế, trong lòng hắn cảm động, những người này còn muốn giúp hắn, đều là người tốt mà. Nhưng mà, Lục Trạch hơi buồn rầu gãi gãi đầu, nếu như điều các ngươi nói là căn cứ của Mauritius Tin, vừa rồi ta đã tiêu diệt rồi, hai chủ điện bên trong gọi là Leo và Gia Sơn. Bây giờ cũng đã chết rồi. Năm cường giả thuế phàm cảnh nghe thấy vậy, thân thể cứng đờ, bọn họ cảm giác trái tim đang quặn đau, vì sao lại biến thành thế này? Rõ ràng bọn họ liều mạng đến đây chi viện, kết quả hư không thú bị Lục Trạch giết sạch rồi, rõ ràng tính toán giúp đỡ tiêu diệt căn cứ, kết quả cũng bị Lục Trạch tiêu diệt. Cho nên, rốt cuộc bọn họ có thể làm gì? Cất im lặng cúi đầu, hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, rốt cuộc là tinh cầu nào có hoàn cảnh tốt? Tương đối thích hợp để dưỡng lão nhỉ? Hay là chọn một thời gian nào rảnh đưa lão bà nhà mình đi xem thử? Lâm Linh nhìn năm người với vẻ đồng cảm, cái tên ngu ngốc này khá ngây thơ lại còn là đồ tham ăn, nhưng làm việc vẫn rất đáng tin cậy, căn bản hắn không cần hỗ trợ. Hơn nữa, cho dù thật sự muốn hỗ trợ, vậy cũng phải là nàng đi. Lăng Đông Vũ và thủ vệ quân cao cấp cũng có vẻ đồng tình nhìn năm vị cường giả thuế phàm cảnh. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã biết chuyện này, chỉ là thời điểm cầu chi viện không nói thôi, thậm chí lúc ấy còn không hề nhắc đến tên Lục Trạch. Bây giờ nhìn vẻ mặt năm người cứng nhắc, trong lòng bọn họ cũng có chút ngượng ngùng kỳ lạ. Dù sao cũng gọi bọn họ đến hỗ trợ, kết quả lại khiến người ta đi một chuyến không công. Đúng lúc này, đột nhiên cơ thể Lăng Đông Vũ cứng lại, sau đó hắn mở ra máy truyền tin quân đội. Ngay lập tức đôi mắt hắn trợn trừng, có vẻ không dám tin tưởng nói, bên phía ma tộc lợi nhận khai chiến. Cái gì? Mà đám người Lục Trạch cũng không dám tin là thật, bây giờ quân lực biên cảnh của bọn họ cũng không thua kém gì ma tộc lợi nhận, dựa vào cái gì bọn họ dám khai chiến. Lăng Đông Vũ hít sâu một hơi, nói, bên phía thủ vệ quân biên cảnh bảo chúng ta chú ý hậu phương có thể sẽ xuất hiện hành động bất thường. Mặc dù không biết phía bên ma tộc lợi nhận rốt cuộc có con ác chủ bài nào, nhưng mà, nếu chúng dám khai chiến, chắc chắn bọn họ muốn nắm được chút ưu thế từ bên liên bang, tất nhiên là không thể thiếu phòng bị được rồi. Sau đó Lăng Đông Vũ quay đầu nhìn đám người Lục Trạch, hắn hơi có vẻ xin lỗi nói, xin lỗi, tiếp theo chỉ sợ không thể đi cùng các vị. Dù sao bọn họ còn cần tổng bộ đi điều hành, nếu thật sự sẽ xuất hiện tình huống xấu cũng có thể nghĩ cách trước, hơn nữa vào giờ phút này trên người bọn họ còn bị thương nặng, cũng cần phải kịp thời chữa thương để phòng trường hợp đến lúc đó xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn lại không đủ lực chiến đấu. Đám người Lục Trạch tất nhiên cũng hiểu rõ, họ hơi gật đầu. Lúc này đột nhiên Lục Trạch nghĩ tới cái gì, hắn nói, đúng rồi, quân trưởng Lăng, chuyện ngươi đồng ý với ta ngươi đừng quên nha. Vốn dĩ hắn vẫn nên đi theo Lăng Đông Vũ bảo hắn giúp đỡ mua một ít bánh tinh trảng, nhưng mà Lăng Đông Vũ còn đang mang theo nhiệm vụ, vậy hắn cũng không tiện đi theo nữa. Chỉ là nên nhắc nhở vẫn cần phải nhắc nhở. Đó là 10 cái bánh tinh trảng đấy, thủ vệ quân cấp cao xoay người chuẩn bị đi lên phi thuyền, toàn bộ cứng đờ người, trong đầu Lăng Đông Vũ đau đớn một trận. Con mẹ nó đừng quên, chỉ là 10 cái bánh mà thôi, đến mức ấy à. Nhưng mà, nhổ nước bọt thì nhổ nước bọt, hắn vẫn quay đầu mỉm cười với Lục Trạch, yên tâm đi, trung tá Lục Trạch, ta không quên được, Lâm Linh cũng mỉm cười, còn ta nữa. Lăng Đông Vũ, sẽ không quên, xin trung úy Lâm Linh yên tâm. Đám người Khâu Đông Nhất hơi nghi hoặc nhìn đám người Lăng Đông Vũ đang cười rất cứng nhắc, lại nhìn Lục Trạch hai mắt sáng bừng, trong đầu họ đều là dấu chấm hỏi, chẳng lẽ Lục Trạch lấy được khen thưởng đặc thù cao cấp gì sao? Cho nên phản ứng của Lăng Đông Vũ mới kỳ quái như vậy, ngẫm lại cũng đúng, hắn tiêu diệt căn cứ bí mật của Vĩnh Sinh Điện trên Miritytin, còn đánh chết hai chủ điện, bắt sống năm thủ điện, lại giúp đỡ diệt sạch mấy trăm con hư không thu. Chương 986, biết đâu lại lập công với những cống hiến này, có khen thưởng đặc biệt cao cấp cũng là chuyện bình thường. Trong lòng bọn họ chỉ có thể hâm mộ một hồi, sáng sớm chim bắt côn trùng. Phi, dậy sớm chim chóc có sâu ăn. Đáng tiếc bọn họ đến quá muộn, nếu không nói thế nào bọn họ cũng có thể được chia một ngụm canh. Nhìn đám người Lăng Đông Vũ rời đi, Khâu Đông Nhất cũng cười cười với Lục Trạch và Lâm Linh. Bạn học Lục Trạch, bạn học Lâm Linh, ta còn có học sinh ở chỗ này, ta cũng phải đi trước, có rảnh thì tới Đại học Thiên Dương chơi, ta nhất định sẽ tiếp đón các ngươi thật tốt. Khâu Đông Nhất vừa làm đạo sư, vừa tiếp nhận nhiệm vụ của tinh hệ thử quan vừa phải dẫn các học sinh lớp tinh anh đi huấn luyện. Loại nhiệm vụ to lớn như vậy, trong trường học tinh hệ thử quan phần lớn đều là lão sư dẫn đội, học sinh đi theo, để đề phòng học sinh thương vong nghiêm trọng, thậm chí ngay cả Đại học Liên bang và Học viện Đế đô cũng không ngoại lệ. Đương nhiên nếu có đủ tự tin với thực lực của mình, sinh viên cũng có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ một mình, chỉ là điều này cần phải trải qua khảo hạch thực lực. Bây giờ vì để phòng ngừa chuyện không may, Khâu Đông Nhất còn cần quay về xem học sinh. Lục Trạch và Lâm Linh nghe thế, họ gật đầu cười nói, được, có rảnh nhất định sẽ đến. Hẹn gặp lại Khâu lão sư. Nếu như vậy chúng ta cũng đi đây. Đôi vợ chồng cất cùng với hai cường giả thuế phàm cảnh ở phía sau cũng mỉm cười nói. Sau khi Lăng Đông Vũ và mấy thủ vệ quân cao cấp cùng với đám người Khâu Đông Nhất rời đi, chỉ còn lại Lục Trạch và Lâm Linh. Lục Trạch còn mang theo năm thủ điện của Vĩnh Sinh Điện đang hôn mê. Về phần thành viên của đoàn nghiên cứu khoa học cũng bị thủ vệ quân dẫn theo rời đi. Giảng Văn và Chris vừa rồi lúc chiến đấu với hư không thú cũng bị thương không nhẹ. Giờ phút này vẫn còn đang hôn mê, có điều, sau khi trải điều trị, tình trạng của bọn họ coi như đã ổn định, lúc đầu người nhà của bọn họ còn có chút lo lắng, hiện tại cũng yên tâm. Chỉ là, sau khi nghe được Giảng Văn và Chris làm việc, trên mặt bốn người vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch hơn, lúc bị dẫn theo rời đi vẫn hơi mất hồn mất vía. Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhau, sau đó Lục Trạch mỉm cười và nói, còn một lúc nữa là đến bình minh, có muốn đi tìm một khách sạn nghỉ ngơi không? Hôm nay chiến đấu rất vất vả, áp lực của Lâm Linh hẳn là cũng không nhỏ, dù sao nàng cũng phải đối mặt với hư không thú thuế phàm cảnh tầng 4. Lâm Linh nghe vậy, khẽ gật đầu, hai người bay về phía tinh trảng thành, rất nhanh đã vào trong thành phố. Bởi vì hư không thú đã phá hủy một bộ phận kiến trúc bên ngoài, một lượng lớn cư dân vô gia cư giờ phút này đều ở trong khách sạn. Lục Trạch và Lâm Linh vẫn đi tới căn phòng ngày hôm qua, dù sao ở một đêm cũng phải 20 vạn tinh tệ, rất đắt. Hầu hết mọi người thật sự là không thể ở nổi, Nhìn vẻ mặt thoải mái trả tiền của Lâm Linh, Lục Trạch lại cảm thấy tên này thật đúng là một người hào phóng. Sau khi vào phòng, Lâm Linh cười cười với Lục Trạch, ta đi tắm trước. Tinh thần vẫn căng thẳng, nàng cần phải tắm nước nóng để thư giãn một chút. Lục Trạch cười gật đầu, Lâm Linh liền xoay người tiến vào phòng tắm. Nhìn Lâm Linh tiến vào phòng tắm, Lục Trạch như cá muối nằm trên ghế sofa, hắn quay đầu. Nhìn xuyên qua cửa sổ đã có thể nhìn thấy phế tích ở vùng ven thành thị xa xa, cùng với phía trên cao nguyên tinh trảng xa xôi hơn, phi thuyền của thủ vệ quân cất cánh hạ xuống, xử lý cảnh tượng thi thể hư không thú. Lại nói, bên phía nữ tử quỷ và hồ ly tinh các nàng cũng không biết thế nào rồi. Vì sao ma tộc lợi nhận lại đột nhiên phát binh? Rõ ràng binh lực hai bên cũng ngang nhau, không có lý nào lại phát binh vào lúc này chứ, nhưng với chiến lực hiện tại của hai người bọn họ, nếu mặc chiến giáp độc quyền. Thực lực hẳn là ở hành tinh cấp cũng không tính là nhóm yếu nhất chứ, hắn cũng không cần quá lo lắng, dù sao, hình như biên cảnh cũng chỉ có một cường giả hành tinh cấp, các nàng cẩn thận một chút, nói không chừng còn có thể lập đại công gì đó, đến lúc đó phải bắt hai gia hỏa kia mời khách mới được. Chương 987, số lượng khổng lồ. Trong lòng Lục Trạch suy nghĩ, có chút vui sướng. Sau đó, Lục Trạch nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát. Hơn một giờ sau, Lâm Linh đi ra khỏi phòng tắm, nghe được động tĩnh, Lục Trạch mở mắt nhìn Lâm Linh. Nàng mặc áo choàng tắm, toàn thân còn mang theo hơi nước ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ngâm nước ấm hơi đỏ ửng, giữa hai hàng lông mày cũng không có cảm giác lạnh lùng như vừa rồi. Lâm Linh đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, mùi thơm nhàn nhạt mang theo một luồng gió nóng thổi tới, nàng mỉm cười nói, ngươi cũng đi tắm rửa đi. Ừm. Lục Trạch yên lặng đứng lên, duỗi thắt lưng, tiến vào phòng tắm. Nam sinh tắm rửa nhanh hơn nữ sinh, chỉ vài phút sau, tắm sơ qua nước nóng, Lục Trạch đã ra khỏi phòng tắm. Lâm Linh ngồi trên sofa nhìn tin tức trong điện thoại di động, nhìn qua tâm tình hình như không tệ. Lục Trạch đi tới ngồi bên cạnh nàng, hơi tò mò hỏi, đang xem cái gì vậy? Báo cáo liên quan đến lỗ đen tự nhiên lần này. Lâm Linh chiếu báo cáo ra, trong màn chiếu trên không trung, xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc trang phục chuyên nghiệp, phía sau nàng là một vùng cao nguyên tinh trạng hỗn độn. Những hố sâu khổng lồ phủ đầy trên cao nguyên nhìn qua có chút giật mình, Lâm Linh mỉm cười nói, không thể không nói người viết báo thật sự rất chuyên nghiệp, lỗ đen tự nhiên vừa mới biến mất, hiện tại mới qua hơn một giờ mà những người viết báo kia đã ngay lập tức đi tới đây làm báo cáo, ngoại trừ livestream ra còn xuất hiện các lời văn báo cáo. Trong màn sáng, thi thể của hư không thú cũng đã được xử lý gần như xong xuôi. Còn lại hai thi thể hư không thú cấp thuế phàm cảnh tầng 6 dài 5.000 mét đang được thủ vệ quân cấp bậc thông khiếu cảnh nâng lên bỏ vào trong tàu vận tải khổng lồ. Cho dù đã chết nhưng khí tức của hai thi thể hư không thú vẫn vô cùng kinh người như trước. Trong màn sáng, phóng viên tại hiện trường nhìn hai thi thể, trong mắt tràn đầy kinh hãi không dám tới gần. Mà bên cạnh phóng viên tại hiện trường còn có một người mặc chiến giáp rách nát, giờ phút này trên mặt thủ vệ quân cấp cao bậc thông khiếu cảnh vẫn còn vẻ mệt mỏi. Trên mặt phóng viên hiện trường mang theo vài phần kinh hãi, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng, nói, xin chào mọi người, chúng ta rất vinh dự được phỏng vấn thủ vệ quân cấp cao, bên cạnh ta, vị này là Mông Đế Trung đoàn trưởng thủ vệ quân đoàn 1 của tinh hệ Mauritius. Trên người vị đoàn trưởng Mông Đế này có mùi máu tươi nồng nặc, hơn nữa trải qua một trận đại chiến, cho dù giờ phút này đã tận lực thu liễm khí tức, cổ sát phạt kia vẫn làm cho phóng viên trẻ tuổi hiện trường kinh hồn bạc vía. Mặt đoàn trưởng Mông Đế lạnh lùng nghe giới thiệu, chỉ khẽ gật đầu, phóng viên hiện trường cũng không để ý, dù sao đây cũng là đại nhân vật thủ vệ quân, có thể chấp nhận phỏng vấn đã xem như nể mặt lắm rồi. Nàng tươi cười, hỏi, đoàn trưởng Mông Đế, nghe nói lần này lỗ đen tự nhiên xuất hiện súc vật hư không thú, không biết ngài có tiện tiết lộ số lượng hư không thú không? Vấn đề này tất cả mọi người đều muốn biết rõ, dù sao nhìn cảnh chiến đấu này hẳn là một cuộc chiến khá kịch liệt, nhưng cả người và của đề không có tổn thất quá mức. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mông Đế nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, lần này lỗ đen tự nhiên xuất hiện 460 con hư không thú cấp bậc đan võ cảnh, 132 con hư không thú cấp bậc thông khiếu cảnh và 2 con thuế phạm cảnh tầng 2, 1 con thuế phạm cảnh tầng 3, 1 con thuế phạm cảnh tầng 4, 1 con thuế phạm cảnh tầng 5 và 2 con hư không thú cấp thuế phạm cảnh tầng 6. Theo lời Mông Đế nói lại, phóng viên hiện trường trợn to hai mắt. Số lượng hư không thú nhiều đến thế, mà tinh trạng thành không bị phá hủy. Đây quả thực là ký tích, có thể mạo muội hỏi, thủ vệ quân điều động bao nhiêu người, thương vong nghiêm trọng không? Giọng nói của nàng mang theo vài phần run rẩy. Chương 988, lại nổi tiếng rồi. Mông Đế nghe vậy, thoáng cất cao giọng nói, thủ vệ quân điều động 1.094 người, thương vong không tới 100 người. Chuyện này, phóng viên hiện trường mở to hai mắt, há hốc mồm. Có chút không dám tin. Chuyện này không thể nào đúng không? Mông Đế lạnh nhạt tiếp lời, ta cũng cảm thấy giống như là nằm mơ, dù sao vết xe đổ của tinh hệ cũ vẫn bày ở đó. Vì sao? Tại sao có ít thương vong như thế, hả? Các ngươi nhìn hai cái xác kia đi. Mông Đế chỉ thi thể hai con hư không thú cấp thuế phàm cảnh tầng 6, cốt giáp trên thi thể rất nhiều vết nứt, mặt trên thỉnh thoảng còn lóe ra một tia lôi quang màu đỏ tím. Thậm chí còn có máu tươi màu xám đen tràn ra, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt phóng viên hiện trường, Mông Đế nhếch miệng cười, có phải cảm thấy hai con hư không này cho dù chết cũng khiến người ta sợ hãi đúng không? Phóng viên hiện trường vô thức gật đầu. Nói giỡn chứ, nàng mới linh vũ cảnh thôi, để nàng đối mặt với thi thể cấp bậc thuế phàm cảnh, hơn nữa còn xấu xí, ghê tởm như vậy, đúng là làm khó một cô gái nhỏ bé như nàng mà. hai con này chính là hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 6. Mông đế giải thích, ngươi có biết chúng chết như thế nào không? Chết như thế nào? Chủ đề này đương nhiên gây ra sự tò mò của các phóng viên hiện trường. Mông đế không trả lời thẳng, hắn nói, hôm trước hạm đội thủ vệ quân chúng ta được điều động đi bảo vệ một chiếc phi thuyền, sáng hôm qua hình như có người thảo luận rất kịch liệt. Nói gì mà phản đối đặc quyền gì đó? Đúng rồi, trong khoảng thời gian này hình như vẫn có người nói vấn đề này. Hôm qua còn có người tổ chức du hành ở Tinh Trảng Thành thì phải, là một quân nhân, Mông đế không phải là một chính trị gia, nói chuyện khá thẳng thắn. Mà là một nhà báo, các phóng viên hiện trường đương nhiên hiểu những chuyện của ngày hôm trước, đó là chuyện của Trung tá Lục Trạch phải không? Mà trong khoảng thời gian này những lời nói không công bằng liên quan tới liên bang cũng xôn xao, nàng đương nhiên không thể không biết. Đương nhiên, những người kia phần lớn đều là phát biểu cá nhân mà thôi, những người ăn cơm giống như bọn họ thì sao có thể nói được những lời này. Nhưng, nàng cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên hiểu được ý của Mông đế, nhưng nàng không nói gì, vẫn là một bộ dáng lắng nghe. Mông đế thản nhiên nói, lần đây, người cứu vớt Tinh Trảng Thành chính là người chúng ta phái ra từ hạm đội bảo vệ, nếu như không có hắn, có lẽ toàn quân thủ vệ quân chúng ta đã bị tiêu diệt rồi, còn về kết cục của Tinh Trảng Thành và những người dân ở Tinh Trảng Thành, các ngươi có thể tham khảo tinh hệ cũ. Lục Trạch đang xem báo cáo, hơi sửng sốt, khóe miệng co giật. Đây là đúng lúc lấy chuyện của hắn xử lý vấn đề bạo động của tinh hệ Mauritius lần này sao? Làn sóng này bị thiếu máu rồi. Có phí xuất hiện dưới ống kính. Nhất định có phí xuất hiện dưới ống kính. 10 cái bánh tinh trảng vẫn không đủ, ít nhớ phía 20 cái mới được. Ánh mắt Mộng đế lạnh lùng, lần này, một mình Trung tá Lục Trạch chém giết tất cả hư không thú cấp thuế phàm cảnh, phần lớn hư không thú của thông khiếu cảnh và hư không thú đang võ cảnh nên tinh trảng thành mới có thể bảo tồn lại, may mà có hắn đẫm máu chiến đấu. Ngụ ý là những người các ngươi lại còn cảm thấy hắn lạm dụng đặc quyền, còn diễu hành. Kết quả còn bị hắn bảo vệ, hiện tại mặt có đau không? Sau đó, hắn nói, liên bang có thể làm được chính là cơ hội minh bạch công chính, đặc quyền là dựa vào chính mình tranh thủ. Lục Trạch và Lâm Linh yên lặng nhìn Mông đế tuyên truyền ý tưởng liên bang trên báo, con ngươi linh hoạt của Lâm Linh hơi chuyển động, nhìn Lục Trạch cười tủm tỉm nói, ngươi lại nổi tiếng rồi. Lục Trạch, hắn còn có chút mơ hồ, mẹ nó, tên này là nhân tài đấy, cũng không biết có phải có cấp cao ra hiệu không? Vừa lúc chuyện của hắn bị phần tử của Vĩnh Sinh Điện gây sự hôm nay trở thành khối u ác tính của giai cấp đặc quyền tuyên truyền ở tinh hệ Mauritius và mấy tinh hệ xung quanh, dù sao bọn họ cũng là vì gây ra bạo động. Hiện tại chuyện hư không thú vừa xảy ra, tự nhiên cũng là một điểm nhập cảnh, hơn nửa giờ phút này căn cứ Vĩnh Sinh Điện của Mauritius Tinh đã bị Lục Trạch tiêu diệt, bây giờ đúng lúc là thời cơ tốt nhất xử lý bạo động. Chương 989, xử lý các điểm bạo động nhưng, Lục Trạch cũng rất tuyệt vọng. Lần này lại nổi tiếng rồi, lòng thật mệt mỏi. Hắn còn muốn khiêm tốn một chút, sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh không tiếp tục theo dõi bài báo nữa. Nghĩ đến, sau khi bại lộ chuyện Lục Trạch chém chết đám hư không thú, định hướng dư luận của Mauriti tin hẳn là sẽ có một chút thay đổi. Hơn nữa căn cứ Vĩnh Sinh Điện ở chỗ này cũng bị phá hủy, không có thủ lĩnh, cho dù còn có một số thành viên bình thường của Vĩnh Sinh Điện ở bên ngoài muốn gây chuyện cũng sẽ không đoàn kết. Nói như vậy, bạo động hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp mới đúng. Cụ thể, Lục Trạch và Lâm Linh cũng không có hứng thú gì. Dù gì họ cũng không phải là chính trị gia, tắt thông báo trực tiếp, Lâm Linh đứng dậy, mỉm cười nói, tôi đi về phòng. Tuy là vừa rồi nàng không bị thương gì, nhưng vẫn cần điều tức một chút thì tốt hơn. Hơn nữa thực lực của Lục Trạch càng ngày càng mạnh, nàng đương nhiên cũng không thể lười biếng. Tu luyện thôi, Lục Trạch nghe vậy, cũng đứng lên vươn vai rồi mỉm cười. Sau đó, hai người trở về phòng riêng của họ. Trở lại phòng, Lục Trạch liền khoanh chân ngồi trên giường, tiến vào trong không gian săn thú. Hắn còn có một ít thần thông năng lượng của thân thể thần thông số 1 kia vẫn chưa hấp thu xong. Trên thảo nguyên, quang mang màu vàng đen lấp lóe trong hố sâu, Lục Trạch hít vào một hơi, mặt ngoài thân thể hiện ra lưu quang màu vàng đen, từng bước đi vào. Chờ sau khi hắn hấp thu xong một ít thần thông năng lượng kia là có thể tiến vào bản đồ thứ 3 chứ. Bản đồ thứ hai lớn hơn bản đồ thứ nhất không ít, Lục Trạch xoay lâu vậy rồi cũng không tìm được bản đồ thứ ba là ở bên nào, xem ra phải đợi đến khi hắn hấp thu xong năng lượng này mới có thể đi vào, ngay lúc Lục Trạch và Lâm Linh nghỉ ngơi. Biên giới phía bắc của liên bang, tinh hệ La Cu. Vị trí 0,8 năm ánh sáng đầu tiên của căn cứ tinh thể quân khu liên bang, không gian vũ trụ thâm sâu, có từng tiểu tinh thể hành tinh cấp đang xen thành một đạo phòng tuyến. phòng tuyến là do tinh thể thiên nhiên và tinh thể nhân tạo cùng tạo thành, phía trên trải rộng các loại pháo năng lượng công nghệ cao hoặc là pháo linh năng. Trong đó, thậm chí còn bao gồm pháo linh năng có lực công kích hành tinh cấp, loại pháo linh năng cấp bậc này, cho dù là cường giả hành tinh cấp cũng không dám khinh thường, nếu như thật sự bị đánh trúng trực tiếp thì bọn họ chắc chắn không đỡ nổi. Đương nhiên, muốn đánh trúng cường giả hành tinh cấp vô cùng linh hoạt, độ khó vẫn là cực lớn, nhưng cho dù không thể đánh trúng cường giả hành tinh cấp, đánh một vài chiến hạm cao cấp cũng tốt. Giờ phút này, tất cả hỏa lực nổi giận gầm lên phóng ra từng đạo xạ tuyến năng lượng rực rỡ, đánh về phía chiến trường phía trước. Trên chiến trường phía trước, hạm đội của Liên bang và hạm đội của ma tộc lợi nhận đã bắt đầu giao chiến, trong không gian vũ trụ thâm sâu, các loại năng lượng xạ tuyến không ngừng bắn ra, thỉnh thoảng lại có chiến hạm bị đánh trúng. Mà chiến hạm của Liên bang có bị thương một chút nhưng không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể cấp cứu nên rút lui về phía sau phòng tuyến, mà có cái thì trực tiếp nổ tung trong vũ trụ tối tăm lạnh như băng hóa thành tia lửa không tiếng động. So với chiến hạm của Liên bang thì chiến hạm của ma tộc lợi nhận thảm hơn một chút, dù sao, phía sau ma tộc lợi nhận cũng không có phòng ngự, thiếu hỏa lực trợ giúp còn phải rút lui về bảo toàn, cho dù một vài chiến hạm còn có thể cứu viện nhưng một vài cái chỉ có thể chờ bị nổ tung. Ngoại trừ những chiến hạm chiến đấu ở ngoài ra, trong không gian vũ trụ sâu thẳm, hai bóng dáng nhỏ bé liên tục va chạm vào nhau, linh lực cuồng bạo dao động trong không trung bắn ra bốn phía, dư âm càng quét phạm vi hơn ngàn cây số, nhưng vì ở trong không khung nên có vẻ yên tĩnh không tiếng động. Cuộc chiến của những cường giả cấp tinh hệ, yên tĩnh lại nguy hiểm, hơn vạn cây số xung quanh bọn họ, không có bất kỳ chiến hạm nào dám đến gần. Chương 990, các nàng lại tiến bộ. Đó là hai cường giả hành tinh cấp đang giao chiến, bóng dáng của họ quá nhanh, quá linh hoạt, sức phá hủy quá lớn, ngộ nhỡ bị ảnh hưởng thì thảm rồi. Giờ phút này, các sĩ quan từ cấp bậc thông khiếu cảnh trở lên đều đang chỉ huy chiến đấu trong phòng chỉ huy của phòng tuyến. Mà Nam Cung Tĩnh và các thiên tài cấp công tử không có quyền chỉ huy quân sự thì đang theo dõi chiến trường. Họ không tham gia chiến trường trên chiến hạm vì không cần thiết, dù sao bọn họ ở lại khu vực phòng ngự còn có thể phòng ngừa hạm đội tiên phong của ma tộc lợi nhận đột nhiên công kích, so với đến vũ trụ hư không lái chiến hạm còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù cấp bậc thuế phàm cảnh đã có thể sinh tồn trong vũ trụ trong thời gian ngắn, nhưng nào có thể phát huy chiến lực trên tinh cầu tốt hơn. Về phần cường giả cấp bậc thông khiếu cảnh ở trong không gian vũ trụ thì càng thêm vô dụng. Uy lực của chiến hạm phải xem chiến lực cá nhân. Nam Cung Tĩnh nhìn hai bóng dáng không ngừng va vào nhau trên màn hình, đột nhiên nói, Hồ Ly Tinh, chúng ta đi giúp Trung tướng Nhạc Kính đi, ngươi nói tỷ lệ thành công chém chết Kakaria cao bao nhiêu? Lời nói của Nam Cung Tĩnh khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi nhìn qua, trên mặt mang theo vẻ ngơ ngác. Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy? Nàng vậy mà lại muốn tham gia vào cuộc chiến của cường giả hành tinh cấp tam đoàn, tất cả mọi người đều là thiên tài đỉnh cấp của liên bang. Bọn họ đương nhiên cũng biết cường giả cấp bậc này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, chẳng lẽ đầu óc nàng có vấn đề sao? Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đôi mi thanh tú của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu lại, nghiêm túc suy nghĩ sau đó nói, nếu mặc chiến giáp, dùng toàn lực thì xác suất ít nhất là 50% để giữ anh ta ở lại đây. Mọi người! Hai người này bị hỏng não phải không? Bầu không khí lập tức trở nên rất im lặng, Lạc Băng Tình nhíu mày khá quen thuộc với các nàng. Giọng nói vốn lạnh nhạt có thêm vài phần nghiêm trọng, Nam Cung, Thu Nguyệt, các ngươi biết mình đang nói cái gì không? Derek cũng liên tục gật đầu, hắn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, đúng vậy đó Thu Nguyệt, muốn đối phó hành tinh cấp tam đoàn thì dù sao cũng phải đột phá đến hành tinh cấp mới có thể chứ. Bọn họ đều là thiên tài, đương nhiên có sự tự tin của mình, đợi đến khi đột phá hành tinh cấp, họ có đủ tự tin để miễn cưỡng chống lại cường giả hành tinh cấp tam đoàn. Nhưng bây giờ, bọn họ đều ở cấp thuế phàm cảnh. Một số người thậm chí còn chưa đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, có thể có chiến lực miễn cưỡng tiếp cận hành tinh cấp đã xem như vô cùng cường đại rồi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhau, không giải thích gì. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến bí mật của Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, yên tâm đi, trong lòng chúng ta biết rõ, trong khoảng thời gian này chúng ta thăng tiến không nhỏ, cho dù thực sự không thể, chúng ta vẫn có thủ đoạn để bảo toàn tính mạng, còn lại bao gồm cả Lạc Băng Tình và Derek. Phòng giám sát còn có bốn thiên tài cấp bậc công tử, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hơi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, các nàng thể hiện sự tự tin quá rồi. Sự tự tin xuất phát từ xương tủy, tất cả bọn họ đều có, nhưng sự tự tin này là thể hiện thực lực, xem ra các nàng thật sự cảm thấy mình có thể giúp Trung tướng Nhạc Kính chém chết Kakaria. Nhưng, họ dựa vào cái gì? Tuy là thiên phú của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng chỉ có Lạc Băng Tình có thể so sánh, những người khác còn thiếu chút nữa, nhưng chênh lệch cũng không lớn đến trình độ này chứ. Ngay cả Lạc Băng Tình cũng không cảm thấy mình có tự tin có thể giúp trung tướng Nhạc Kính chém chết Kakaria sao? Ngay lúc mọi người hơi ngạc nhiên nghi ngờ, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã đi ra khỏi phòng. Căn phòng im lặng một lúc, thanh niên lạnh lùng lần trước phát biểu trong phòng họp lên tiếng đầu tiên nói, Nam Cung và Thu Nguyệt, các nàng lại tiến bộ rồi sao? Không ai trả lời, sắc mặt Lạc Băng Tình lạnh nhạt, nhưng con ngươi trong suốt như băng lại hơi dao động, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Chương 991, phản bội tộc loài nếu là hắn, vừa rồi sẽ không có phần tự tin như Nam Cung và Thu Nguyệt. Điều này đã nói rõ một số vấn đề, cùng lúc đó, chủ hạm của ma tộc Lợi Nhận, một người đàn ông anh tuấn của nhân tộc nhìn Kakaria và Nhạc Kính chiến đấu, thấp giọng trầm ngâm, thời gian sắp tới rồi, khởi hành đi. Nói xong, hắn xoay người tiến vào trong một chiếc phi thuyền tư nhân đen kịt, lặng yên không một tiếng động rời khỏi chủ hạm của ma tộc Lợi Nhận. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thay đổi chiến giáp độc quyền, leo lên Kim Tuyền Hào và rời khỏi tinh thể phòng tuyến. Kim Tuyền Hào là phi thuyền tư nhân của thiên tài cấp bậc công tử, có hiệu suất cực kỳ vượt trội, nhanh chóng bay qua vũ trụ đến gần khu vực chiến đấu của Nhạc Kính và Kakaria. Lúc phi thuyền cách khu vực chiến đấu hơn vạn cây số, hai người ra khỏi phi thuyền, Nam Cung Tĩnh đưa tay thu Kim Tuyền Hào vào không gian giới chỉ. Nói đùa chứ, đây là bảo bối của nàng, để lại đây mà bị đánh tan nàng sẽ đau lòng chết mất. Trong chân không, hai người hơi di chuyển cơ thể để thích nghi với môi trường tiếp theo. Mặc dù trong thời gian ngắn, cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh có thể sống sót trong chân không, nhưng vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Kim quang toàn thân Nam Cung Tĩnh bắt đầu khởi động, mái tóc đen nhánh vốn dài đến thắt lưng hóa thành tóc vàng, con ngươi và lông mày cũng biến thành màu vàng, khí tức cuồng bạo bá đạo bắt đầu khởi động giống như nữ võ thần. Cùng lúc đó, toàn thân Thu Nguyệt Hòa Sa dường như được bao trùm một lớp màu hồng thật mỏng của lụa mỏng, một cái nhăn mày, một nụ cười câu nhân tâm huyền, mông lung mê hoặc, vô cùng quyến rũ. Hai người liếc nhau, hóa thành lưu quang bay về phía khu vực chiến đấu. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Vĩnh Sinh Chi Chủ ra khỏi phi thuyền, cũng hóa thành lưu quang màu đen bay về phía khu vực chiến đấu. Sau vài hơi thở ngắn ngủi, thân thể ba người đồng thời cứng đờ, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn về phía Vĩnh Sinh Chi Chủ ở đằng xa. Sau khi nhìn thấy người tới lại là nhân tộc, các nàng đầu tiên là sửng sốt. Sau khi thấy rõ người đến là Vĩnh Sinh Chi Chủ, đôi mi thanh tú của các nàng nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Vĩnh Sinh Chi Chủ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng duy nhất đó, đôi mắt của họ ngay lập tức đầy sát ý, hắn vậy mà phản tộc. Chết tiệt, mà ở xa xa, Vĩnh Sinh Chi Chủ cũng nhìn qua Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Hai người này là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, khí tức của các nàng sao có thể mạnh như vậy? Thậm chí, ngay cả Nhạc Kính và Kakaria trong trận chiến cũng dừng tay lại, Kakaria hơi ngơ ngác nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở xa xa. Hai cô gái nhân tộc này là công tử của nhân tộc tên là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Làm sao có thể? Khí tức thật mạnh, mà Nhạc Kính thì có chút ngơ ngác nhìn Vĩnh Sinh Chi Chủ, lại nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Thậm chí Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh lại đây còn không nói qua với hắn, về phần Vĩnh Sinh Chi Chủ tới đây càng không thể nào cho hắn biết. Vì vậy, trung tướng Nhạc Kính đã thành công trong việc trở thành người ngơ ngác nhất trong tình cảnh này. Bốn người một ma tộc Lợi Nhận nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khó xử. Bốn vị công tử trong phòng giám sát không khỏi mở to hai mắt. Bọn họ không ngờ ngoại trừ Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ra, vậy mà vẫn có một nhân tộc bay tới. Hơn nữa, còn là lão đại của Vĩnh Sinh Điện gần đây đang điên cuồng gây chuyện. Tất cả bọn họ đều là những người thông minh, trong nháy mắt nhìn thấy Vĩnh Sinh Chi Chủ xuất hiện, bọn họ lập tức nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Toàn thân Lạc Băng Tình hiện lên sương lạnh, sắc mặt như băng, hắn lại dám phản tộc, vốn là một người hi hi ha ha lắm lời, sắc mặt đe rét cũng lạnh như băng kèm theo sát ý, đáng chết. Sắc mặt hai người còn lại cũng lạnh không kém, là công tử, bọn họ lấy việc bảo vệ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, nhìn thấy phản đồ xuất hiện đương nhiên cũng nổi lên sát ý, đồng thời cũng có một chút lo lắng lóe lên trong mắt họ.